Ba Lợi biết nên đi đánh giá thắng lợi quả thực rồi. Thế là Diệu Võ Dương Oai bắt lấy Tiêu Mộc Nhược trắng nõn thon dài ngọc chân tách ra hai bên, lộ ra dâm thủy tràn ra lỗ lồn, đỉnh sớm cứng rắn tím bầm dương vật, dùng hết khí lực nặng nề, sáp nhập đối phương âm đảo, phát tiết tích tụ ở trong người vô tận dục lửa. Nữ nhân thét chói tai, nam nhân gầm lên, thân thể va chạm, giường gỗ vô lực chi xoay. Theo Tiêu phủ kia che lấp lấy trong cửa phòng rõ ràng truyền ra, theo trạng vạng vẫn liên tục đến tảng sáng. Cực kỳ lâu, người gác cổng cửa phòng mới bị mở ra, một cái cô gái xinh đẹp vừa sửa sang lại lấy quần áo, vừa đi ra, vì loạn búi tóc, mặt đỏ thắm gò má, hơi hơi thở gấp hơi mệt mỏi bộ dáng, rất rõ ràng chính là vừa rồi phát ra, như vậy dâm đãng thanh âm nữ nhân. Tiêu Mộc Nhược vừa mại ra khỏi cửa phòng, phía sau liền có một cái đại thủ bắt lại cánh tay của nàng, đem nàng kéo vào, rồi mới dùng sức hôn lên nàng kia xinh đẹp môi anh đào, điên cuồng mà hôn môi mút vào. Hai tay tại nàng khiêu gợi thân thể thượng phóng, tứ vuốt ve, dùng sức bóp xoa kia ngạo nghễ ưỡn lên phong đồn. Tiêu Mộc Nhược mất rất lớn kính mới vừa rồi dãy Ba Lợi dây dưa, thẹn thùng phát ngực của hắn, chán ghét, làm cho người chơi cả đêm, hoàn không thành thật, mà Ba Lợi tắc vẫn như cũ chảo nắm bắt Tiêu Mộc Nhược mông, hắc hắc, cười, nói, giống phu nhân như vậy nữ tử, ta chính là ngoạn cả đời cũng ngoạn không ngán a. Nghe xong Ba Lợi tiếng ca ngợi, Tiêu Mộc Nhược lại là đắc ý lại là thẹn thùng, đăng đồ tử, còn không mau một chút mặc y, phục, bằng không bị người khác thấy sẽ không tốt. Nghe vậy, Ba Lợi không thôi vốt ve trong lòng Tiêu Mộc Nhược, kia, ngươi cần phải nói lời giữ lời a, không thể không để ý ta nga, hơn nữa, phải tùy thời thỏa mãn ta nha. Đối với Ba Lợi được một tấc lại muốn tiến một thước, Tiêu Mộc Nhược xấu hổ muốn chết, mới vừa rồi bị hắn làm được cao trào không ngừng. Cũng muốn hiệp nàng, sau này phải tùy thời thỏa mãn của hắn thú dục. Chính mình thế nhưng một tiếng đáp ứng xuống dưới, chán ghét, người xấu lắm. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, trăm vạn không thể bị người khác phát hiện, nếu không, hai ta đều xong rồi. Ba Lợi tự nhiên biết trong này lợi hại, phu nhân, người yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ bảo mật, bất quá nói đã trở lại, hiện tại làm cho ta chết, ta cũng cam tâm rồi. Ba Hoa. Tiêu Mộc Nhược nghe vậy cưng chiều hôn hắn một chút. Đúng rồi, cái kia Anna là người của ngươi a? Tối nay trả lại cho ta, sự tình lần trước ta còn không có tìm nàng tính toán sổ sách đâu. Tựa hồ nghĩ đến điều gì mà, Tiêu Mộc Nhược cố ý phụng phịu đối Ba Lợi nói. Anna sự kiện kia, là ta, a, còn chưa đãi Ba Lợi nói xong, Tiêu Mộc Nhược liền bưng kín cái miệng của hắn, rồi mới kiểu man nói, cứ như vậy nói định, liền xoay người ly khai. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, theo gõ cửa tiếng vang lên, là ngày nghỉ bọn người hầu đã trở lại, một ngày mới, vừa muốn bắt đầu, Lâm phủ phong vân đồng xảo xảo thiên, màn đêm buông xuống, tiếng động lớn náo loạn một ngày kinh đô Tây Giao Lâm phủ dần dần an tĩnh lại, gác đêm gia đình dẫn theo đèn lồng tại khúc giữa hành lang đến, quay lại lấy, trừ bọn họ ra ở ngoài, đại bộ phận người đã tiến nhập mộng đẹp, còn đối với sinh tọa lạc, tại nội viện cùng ngoại viện giao, giới chỗ nhất gian xương phòng lý, đêm vừa mới bắt đầu. Tuy nói kêu xương phòng, nhưng trên thực tế là một đơn độc sân. Đại sảnh bố trí thanh u lịch sự tao nhã, hai bên đổ đầy nhiều loại bồn cảnh, u nhã yên tĩnh, nhìn qua rất có tâm tư, chẳng qua tối lửa tắt đèn, căn bản không thể thưởng thức, lý căn phòng ngủ đốt mấy cây ngọn nến, không tính là sáng ngời, nhưng cũng đủ nhìn đến kia thêu trên giường quay cuồng người của thể rồi. Ghé vào trên giường hẹp cô gái khuôn mặt thanh tú, khuôn mặt tròn trịa mười, phần đáng yêu, xem tuổi tối đa cũng liền 16, 7 tuổi bộ dạng, nàng nay chỉ mặc một bộ thiếp thân màu vàng mạt hung rất nhỏ, bị còn tại phát dục bên trong hai vú thiêu nữ đẩy lên cổ nang nang, cực kỳ khả quan, mà thiêu nữ hà, thân, tắc là hoàn toàn trần trụi, trên mặt phân tán mấy bộ quần áo, hình thức coi như tinh xảo, nhưng cũng không thể nói rõ ung dung, đẹp đẽ quý giá. Có thể thấy được cô gái này ở trong phủ địa vị không cao không thấp, trên giường hẹp còn có một danh trần truồng nam tử, xem, đi lên coi như cường tráng, chính là trên bụng rõ ràng có vài vòng sẹo lùi, diện mạo không khó xem, nhưng vẻ mặt dâm loạn, gương mặt tiện giống, lại đúng là kia tự xưng là tam ca thứ hai tứ đức. Nói đến Tử Lâm tam cưới đương triều công chúa, con làm hoàng đế sau này, làm tam ca bên người đắc lực gã sai vặt, hắn. Địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, chẳng những ở bên ngoài, bị người gọi là tứ gia, cho dù là tại Lâm phủ, Tam ca cái kia chút phu nhân cũng đều là khách khí với hắn phi thường. Tại nha hoàn gia đình trước mặt càng thêm khó lường. Tại Lâm gia, nếu Tam ca hòa của hắn các vị phu nhân là cấp thứ nhất tầng đấy, hắn Tam đức tử tuyệt đối là cấp thứ hai tầng đỉnh phong. Đương nhiên, nếu như không có cái kia chết tiệt Tiêu Mọn núi thì tốt rồi. Loại này, đương đại gia, cảm giác vừa mới bắt đầu hoàn làm cho tứ đức kinh sợ. Nhưng một lúc sau, theo kiến thức càng ngày càng nhiều, không tự chủ, đấy, tứ đức bắt đầu hưởng thụ khởi loại thân phận này mang tới tiện lợi. Tỷ như này đối với hắn cúi đầu cúi người gia đình, cùng với này tự tiến cử cái chiếu nha hoàn. Bất quá tứ đức là cái gì nhân? Thông thường nha hoàn hắn sao có thể vừa ý? Nhiều lắm cũng liền là đánh một chút thi đấu hữu nghị, ý tứ. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Tam ca phu nhân bên người nha hoàn, tỷ như xảo xảo phu, người bên người thị bì Tiểu Tuyết. Đừng nhìn Tiểu Tuyết chỉ là tivi tiểu nha hoàn, khả ai bảo nàng là quý nhân bên người nha hoàn rồi. Lớn như vậy Lâm phủ, Ninh An hai vị phu nhân ở tại Ngọc Đức Thánh Phường, Tần Tiếu hai vị chủ mẫu, còn lại là các hữu chỗ ở của mình. Nguyên bản Lạc Ngưng đến là ở tại Lâm phủ. Bất quá hậu đến không giải thích được tại ngoại ô tòa nhà ở Thượng Ẩn, chết sống không muốn trở về ra, sở lấy toàn bộ Lâm phủ hoàn toàn chính là xảo xảo phu nhân đương gia. Tiểu Tuyết cũng theo một cái tầm thường tiểu nha hoàn nước lên thì thuyền lên, tại Lâm phủ địa vị tăng mạnh mà bắt đầu, là một nghĩ rằng áp quá đối thủ một mất một còn. Tiêu Mọn núi tứ đức tự nhiên sẽ không đối này tân quý thị mà không gặp, lợi dụng thân phận của mình, hơn nữa theo Tam ca nơi đó học được thủ pháp. Dễ dàng liền rách Tiểu Tuyết thân mình, tuy rằng sự hậu người Ngọc khó tránh khỏi khóc lớn một hồi, nhưng trinh tiết đã mất. Hơn nữa tứ đức kia học từ chủ tử nhà mình ngọt, nói mật ngữ, ỡm ở dưới cũng liền theo. Đối với tiểu nha hoàn khuất tùng, tứ đức tất nhiên là cực kỳ tự đắc, đem hết cả người bản sự, đem tiểu nha đầu hầu hạ được dục tiên dục tử, mà tiểu tử này Tuyết vốn là nhất tiểu nha hoàn, mới nếm thử đến này tình yêu nam nữ lạc thú sau khi... Tự nhiên là thực tùy, biết vị, đã nhiều ngày ban đêm đều gạt chủ tử nhà mình, chạy đến tứ đức trong phòng mặc hắn tàn sát bừa bãi, nàng dáng người kiều nhỏ, mặt dùng thanh tú, càng thêm dường thứ đang lúc nhu thuận nghe lời. Tứ đức tất nhiên là thập phần yêu thích, nếu không phải nổi bật cái kia ý niệm cổ quái, không thể chết đời này cũng cứ như vậy trôi qua. Thẳng đến tối nay, nói Tiêu Mọn núi mấy ngày này vẫn luôn ngâm mình ở kinh đô ngoại ô chính là cái kia trong nhà đúng không? Trên giường hẹp tứ đức tứ bình bát ổn nằm, trên mặt biểu tình có chút nghiền ngẫm, mao nhung nhung giữa hai chân rõ ràng, có thể thấy được nhất nữ tử hạo thủ. Tiểu Tuyết lúc này mặt cười đỏ bừng, đôi mắt đẹp xấu hổ, đối với nam nhân câu hỏi cũng không trả lời. Chính là khẽ nhếch môi anh đào, đem trước mắt kia đứng thẳng thật lâu côn thịt thật sâu hàm vào trong miệng. Màu đen mái tóc che đầy ở dưới cô gái xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lộ vẻ mười phần quyến rũ. Dưới háng dương vật bị ấm áp cái miệng nhỏ nhắn bao vây lấy, làm cho tứ đức cảm thấy thoải mái hết sức. Tiểu nha đầu này phẩm tiêu chi kỹ, tất nhiên là không so được tứ đức trải qua những mầm mống kia nữ nhân. Nhưng này ngây ngô động nhân hương vị cũng là những nữ nhân kia không cụ bị. Đấy, một tiểu nha đầu giống như này sảng khoái, nếu như là xảo xảo phu nhân đâu. Tứ đức trong đầu đột nhiên nghĩ đến xảo xảo phu nhân. Chết tiệt, người đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Một bàn tay đặt ở thiếu nữ hạo thủ, làm cho nhục hành tiếp tục hưởng thụ kia ấm áp mà có xúc cảm thịt mềm bao vây. Hắn trong đầu lại là có chút không thắng được áp suy nghĩ miên man. Một hồi là ở kinh thành gia đình giới nghe được ai nhà ai nô mới bị chủ mẫu thu làm trai lơ. Một hồi lại nghĩ đến chính mình đối thủ một mất một còn Tiêu Mọn núi gần nhất, luôn quỷ quỷ túy túy ra vào ngoại ô, tòa nhà, hẳn là câu lên ngưng chủ mẫu A. Nghĩ đến đây, nhìn giữa hai chân kia kiều tiếu cô gái, không khỏi lại, nghĩ đến nếu nhà mình chủ mẫu thân mặc yếm nhi quỳ tại chính mình nhảy qua đang lúc, ngượng ngùng mở ra môi anh đào, diều động kiều kiều lả lướt, cái mông tròn vì mình phẩm tiêu cảnh tượng, chấm. Ô tương đương, chính hàm chứa tứ đức nhục hành Tiểu Tuyết rõ ràng cảm giác được kia đã rất lớn nhục hành lại đột nhiên phồng lớn lên một vòng, đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng bỏ vào tràn đầy, lửa nóng quy đầu thẳng tắp đỉnh tại trên cổ họng của nàng, hô hấp không khoái Tiểu Tuyết nhăn lại mi, đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phát ra đáng thương tiếng cầu xin tha thứ. Tứ đức không để ý đến giữa hai chân thiếu nữ tiếng cầu xin tha thứ, lúc này hắn sớm thẩm mê sinh mình ý vẫn tưởng. Theo, trong đầu phán đoán không ngừng xâm nhập, hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập, rồi mới mạnh ngồi dậy, không để ý tới thiếu nữ kinh ngạc, một bàn tay đưa đến thiếu nữ nơi bả vai, đem cô gái kia thiếp thân màu vàng mạt hung dây lưng đẩy ra, mỏng manh, miếng vải nhi chảy xuống, lộ ra cô gái ấu trợt da thịt cùng với sơ cụ hình dạng kiều nụ hoa nhỏ, rồi mới năm ngón tay vi, trương, bao trùm ở cô gái kia mềm non nớt bộ ngực, thiêu động kia màu hồng đáng yêu đầu vú. Ân nương đương ân, cô gái bị này xông ra lên tập kích làm cho mũi hấp nhẹ nhàng mà phe phẩy, phun ra một cỗ động tình hơi thở, hồng, nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn để cho nàng xem ra ký thanh thuần lại kiều mị. Này bộ dạng lập tức đã đem tứ đức dục lửa đốt. Xoay qua chỗ khác, hôm nay tứ gia ta theo phía sau làm ngươi. Tứ đức đứng lên vỗ vỗ gương mặt của thiếu nữ, cười dâm nói. Ân, giống như muỗi kêu vậy thanh âm của vang lên, cô gái thuận theo quỳ ở trên giường xoay người, trắng noãn đùi hơi hơi phân, khai, thở người trên cúi xuống ra, hai tay chống giường, nhổng lên thật cao mượt mà tuyết đồn, nhìn thấy cô gái như thế mềm mại, tứ đức tự nhiên cũng nghiêm túc, nửa quỳ ở trên giường, đỡ lấy thiếu nữ mảnh mai, nhục hành đỉnh tại đối phương kia ướt át lỗ lồn, chỗ, gầm nhẹ một tiếng, thẳng lưng tiến vào, tuy rằng đã bị đối phương khai phá rất nhiều lần rồi. Khả mỗi lần nhục hành nhảy vào, vẫn đang sẽ làm tiểu tuyết phát ra nhất thanh đau kêu, nàng đáng yêu hảo thủ buông xuống lấy, tóc dài đen nhánh che mặt, nhìn không ra biểu tình, chính là theo kia vi, trương trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ, theo nhục hành đánh sâu vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lâu, thiếu nữ thân, ngâm cũng từ nhỏ biến thành lớn, lỗ lồn chung quanh dần dần xuất hiện một vòng màu trắng mạt trạng này nọ. Trần chuồng trên thân thể mềm mại treo đầy, tầng mồ hôi mịn, đối với thiếu nữ phản ứng, tứ đức cũng là sớm thấy nhưng không thể trách, một mặt tiếp tục đỉnh eo, làm cho thịt hành tại thiếu nữ lỗ trong cơ thể lý đánh thẳng về phía trước, một mặt tắc buông ra giúp đỡ cô gái mảnh mai, tại trước ngực nàng trên vú vuốt ve, lên, nhạy cảm bộ phận đồng thời lọt vào tiến công, nguyên này đã bị làm ý thức mơ hồ tiểu tuyết, trở nên càng thêm không chịu nổi, trong cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều thanh càng lúc càng lớn. Chống giường tay của mềm nhũn, hơn nửa trực tiếp liền té nhào vào trên chăn, khả, yêu họ thủ gắt gao chôn ở gối mềm lý. Tối mai, ngươi liền đừng tới đây rồi, tứ gia ta nghĩ muốn tại trong phòng của ngươi làm ngươi. Nhìn sụi lơ cô gái, tứ đức quỷ thần xui khiến toát ra một câu nói như vậy. Chấm, không, không cần, a, ân, hội bị người phát hiện đấy. Tiểu tuyết lúc này đã có chút mơ hồ, đừng cho là ta không biết. Người căn phòng kia cũng chỉ có một mình ngươi ở, chỉ cần trước đó đem chung quanh thị nữ khiển, đi là đến nơi, đối với trước câu nói kia, tứ đức đâm lao phải theo lao hừ hừ lấy. Khả, nhưng là, phu nhân hội, tiểu tuyết làm như đồng xảo xảo sùng nhất nha đầu, phòng cùng đối phương là dính liền nhau, những người khác đổ còn có thể tìm, lấy cớ khiển đi, khả chủ mẫu làm sao đây, chấm, người đây không cần lo lắng. Tứ gia ta sớm thay ngươi nghĩ xong, nghe được cô gái khẩu khí thay đổi mềm nhũn, tứ đức phản thủ theo giường góc sáng sủa lấy ra một cái tiểu bao nói, bản free ngủ, thời điểm, ngươi đem trong túi sách này mặt thuốc xuống đến xào xào phu nhân trong trà để cho nàng uống vào. À, không được, ta không thể làm loại chuyện này. Nhìn nam nhân động tác, tiểu tuyết chợt cả kinh, song trường trông muốn đứng lên, khả nàng còn không có sử lực. Liền, cảm giác tứ đức tay của tại nàng mềm mại nụ hoa thượng bấm một cái, mà tại chính mình trong khe lồn nhục hành đã ở đồng thời, chợt đỉnh, tại sâu nhất trên nhụy hoa. Không được, không được, cô gái ngẩng tuyết trắng cổ, phát ra như khóc như ai kiểu khiếu thanh. Thân hình run rẩy sụi lơ xuống dưới, nhưng này còn không có chấm dứt, kia dừ tợn nhục hành chính là hơi chút rừng rừng, cứ tiếp tục tại thiêu nữ trong khe lồn va chạm mà bắt đầu. Nhờ vào phía trước đại lượng dâm thủy trơn, nhục hành rút ra đốt vào trở nên nhanh hơn. Không cần, tha cho ta đi, tứ gia, a, nôi nhi chân nhi, cái không được, tiểu tuyết cầu xin tha thứ, không được. Hôm nay tứ gia ta nhất định phải làm đến ngươi nghe lời mới thôi. Tên đã trên dây, không phát không được, tứ đức một bộ hung ác bộ dáng kêu lên, đồng thời ôm thiếu nữ bộ ngực, đem nửa người trên của nàng hơi hơi đài lên. Đổi thành một cái tối dùng ít sức tư thế, bắt đầu một vòng mới tiến lên, đồng thời tại miệng, an ủi, cô gái nhỏ, đừng lo lắng, thuốc kia chính là làm cho chủ mẫu ngủ một giấc mà thôi. Không khác hại, như vậy cũng tiết kiệm chúng ta bị nàng quấy dày. Khả, nhưng là, tiểu tuyết lúc này đã bị hắn biến thành đánh mất năng lực suy tư, chính là bản năng lo âu chủ từ nhà mình. Nếu không, người liền lão lão thật thật nghe lời của ta, nếu không... ta sẽ không làm ngươi. Nói xong Tứ Đức liền thuận thế rút ra mình dương hành. Không, không cần, đột nhiên cảm thấy hạ thể không còn tiểu nha hoàn, chỉ cảm thấy một trận cực độ cảm giác trống rỗng xông lên đầu, hành hạ nàng, không được sao? Tứ Đức dùng mình dương hành không ngừng tại thiếu nữ mật chỗ ma sát, bàn tay to cũng đang không ngừng bóp xoa nàng mẫn, cảm đầu vú, đem nàng lần lượt đẩy hướng tham sắc dục cao phong. Ta muốn, ta muốn, muốn, hạ thể hư làm cho cô gái có chút kề cận hỏng mất. Nàng cảm thấy hạ thể của mình theo đối phương nóng bỏng nhục hành, ma sát càng phát hư không. Cái loại này đến từ linh hồn ngứa để cho nàng hạ thể mỗi một chỗ thành thịt đều ở đây co rút lấy, lỗ lồn, giống nhau đang khóc thút thít giống như, càng không ngừng chảy chất lòng. Ô, ta nghe lời là được. Mãnh liệt cảm giác trống rỗng làm cho cô gái khốc khấp làm ra sau để cho nàng hối hận không thôi quyết định. Mặc kệ sao vậy nói, nàng cũng chẳng qua là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Được đến vừa lòng phúc đáp, Tứ Đức cũng không có nuốt lời. Hắn đem liên tục hai lần tiết thân cô gái ngửa mặt phóng ngã xuống giường, đem hai chân của nàng khiêng trên bả vai chỗ, hai tay cầm lấy đối phương bộ ngực sữa, tiếp tục một vòng mới rút ra đốt vào. Trong xương phòng tại một lát thầm tịch sau khi, lại lần nữa truyền đến nam tử ồ ồ thở dốc cùng với cô gái khóc thầm cầu xin tha thứ. Thanh, thời gian trôi qua đến ngày hôm sau ban đêm, Tứ Đức khiêm tốn từ nhỏ tuyết cố ý mở ra cửa nhỏ len len lút lút tiến nhập nội viện. Thực thuận lợi tại một gian phòng nhỏ ngoại thấy được tiểu tuyết thân ảnh của tiểu nha đầu này, ngoài miệng tuy nói không muốn không muốn. Khả Tứ Đức liếc mắt liền nhìn ra ra, nàng hôm nay hoàn cố ý cho rằng quá, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, bất quá đáng tiếc hiền được thất kinh thần thái giảm đi này ma vài phần nhan sắc. Tiểu nha đầu ký thiên chân lại thiện lương, có lẽ không hề nghĩ ngợi quá, hôm nay hội hỗn hỗn độn độn cấp bình thường vẫn chiếu cố nữ chủ nhân của mình kê đơn. Tứ Đức gặp tả hữu không người, nhanh chóng lại gần đi lên, tiểu tuyết cũng không dám nhiều lời, vội vàng dẫn hắn vào phòng. Cửa phòng vừa mới đóng lại, Tứ Đức hai tay của liền đưa vào tiểu tuyết trong quần áo, tại cô gái mềm mại trên da, qua lại hoa động. Đừng, đừng ở chỗ này, không được, không được. Tiểu tuyết mềm nhũn ngồi phịch ở Tứ Đức trong lòng kháng nghị, thoại âm rơi xuống, thủ liền rút ra rồi, không đợi tiểu vân đưa một hơi. Liền phát hiện cặp kia thủ đã bắt đầu cởi khởi y phục của mình rồi. Căn bản vô lực phản kháng tiểu tuyết tại Tứ Đức ít có cường thế xuống. Rất nhanh đã bị cởi được, chỉ còn lại có bên người nội y. Vừa nghĩ tới phu nhân liền ở bên cạnh trong phòng cô ngủ, tiểu tuyết đã cảm thấy toàn thân nóng lên. Nàng chưa kịp thanh tỉnh quá ra, cũng cảm giác được hai tay của mình bị xoay đến phía sau. Một cái màu trắng dây thừng rất nhanh liền quấn quanh tại thân thể mềm mại của nàng chi lên. Đem hai tay của nàng, cánh tay, bộ ngực nhất nhất trói hào. Bất quá trong một giây lát công phu, toàn thân của nàng đã bị trói kết kết thật thật rồi. Loại này buộc chặt trò chơi cũng là Tứ Đức theo Lâm Tam nơi đó nghe được, rồi mới trải qua chính mình thực tiễn dưới. Cũng là thanh xuất phát từ Lam Thắng Sinh Lam, đem này tam ca, đều không biết tuyệt kỹ tái hiện giang hồ. Không đợi tiểu tuyết tránh ôm, phía sau Tứ Đức cũng đã phát lực. Đem cô gái bị trói buộc lấy thân hình đặt ở bên tường, bởi vì bị buộc chặt lấy quan hệ, thiếu nữ nửa người trên dính sát vào nhau tại màu trắng trên vách tường, cách bên người nội y, bộ ngực sữa bị cứng ngắc mà lạnh như băng mặt tường ma sát, kỳ diệu xúc cảm làm cho tiểu tuyết toàn thân run lên, bị người phát hiện nguy hiểm thứ, kích làm cho thân thể mềm mại của nàng nhanh chóng lửa nóng, hạ thân ướt át cảm giác để cho nàng không tự chủ kẹp chặt hai chân. Muốn áo. Tứ Đức dán thiếu nữ lỗ tai cười đùa nói, ân tương đương, tuy rằng không nghĩ như thế thành thật thừa nhận, khả thân thể cảm giác thật sự là quá mức mãnh liệt. Tiểu tuyết ngượng ngùng điểm, gật đầu, màu trắng quần lót bị thốn xuống dưới. Ngay sau đó một cây nóng bỏng gì đó rất nhanh liền nhảy vào thiếu nữ trong thân thể, kịch liệt rút ra đốt vào lấy. Lửa nóng bàn tay to bao trùm ở cô gái bị dây thừng lạc được càng thêm nổi lên bộ ngực sữa đại lực xoa nắn. Không cần, ân, a, ân. Tiểu tuyết hạo thủ bị quay lại, đầu lưỡi đỏ tươi kiều khai thiếu nữ hàm răng, đưa vào trong miệng của nàng khuấy đều. Một lượng rượu mùi thúi làm cho tiểu tuyết tại ghê tởm đồng thời có vẻ càng thêm hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng đã bị Tứ Đức bắt được. Hai người miệng đối miệng, giống như một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ giống như hôn chập chập có tiếng. Luân phiên tay của đoạn xuống, tiểu tuyết giống như phía trước giống nhau. rất nhanh liền bị lạc tại tình dục trong đại dương. Từ đức nay, thiên tinh lực tựa hồ cực kỳ tốt, cũng không biết qua thời gian bao lâu, thẳng đến Tiểu Tuyết lớn tiếng rên rỉ lần thứ ba, tiết thân sau khi, rồi mới đem đêm nay thứ nhất phát tinh hoa rót vào cô gái sâu trong thân thể. Hốt hoảng Tiểu Tuyết chỉ cảm thấy vẫn ôm thân thể mình tay của lỏng rồi rời ra, nàng a một tiếng, bị trói, cột lấy thân thể lang nồng một chút, toàn thân như nhũn ra ngã vào ấm áp trên giường hẹp. Trên giường hẹp nhiệt hô hô, còn có một sợi đóa hoa dường như mùi thơm ngát, mềm mại cái chăn bị mở ra một góc, một cái, rắn chắc xinh đẹp tuyệt trần tiểu thối lộ ở bên ngoài. Này không phải của ta giường. Tiểu Tuyết chợt cả kinh, thần trí trở nên thanh tỉnh không ít, nàng đài đầu nhìn lên, chỉ thấy trên giường hẹp, một cái thiếu phụ đang ngủ say, nàng nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi, trứng ngỗng kiểm nhi nhi thập phần thanh tú, mượt mà lông mi hơi hơi, run run. Trên khóe miệng hoàn mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý, mái tóc thật dài chỉnh tề khoác lên não hậu, ánh sáng trưng dáng, lộ ra tươi mát mềm mại đáng yêu khí chất, màu xanh nhạt quần lót dính sát thiếu phụ kia đường cong là lướt thân thể mềm mại, lộ ra nàng kia, phấn chợt nhu nị da thịt. Hai tay của nàng không biết cái gì lúc sau đã bị kéo đến đỉnh đầu cũng cùng một chỗ, nhất cùng thô ráp dây thừng đang ở thượng, mặt một vòng còn quấn. Phu nhân, chấm hỏi ngoặc kép. Tình cảnh này làm cho Tiểu Tuyết hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng nhìn vẻ mặt si mê Tứ Đức, ánh mắt giống nhau đang nhìn một cái tới từ địa ngục ma quỷ, cô gái ứng hữu trí tuệ trong khoảnh khắc đó một lần nữa sẽ tới thiêu nữ trong cơ thể, nàng dùng hết toàn thân khí lực đứng lên, đã nghĩ hướng ngoài cửa mặt hướng, nàng chưa kịp chạy ra hai bước, Tứ Đức thanh âm của tại nàng phía sau truyền, đi ra, người tốt nhất không cần làm chuyện ngu xuẩn, không nên quên, trong trà thuốc là ngươi ở dưới. Nếu như ta bị bắt chặt rồi, ngươi cũng là cùng phạm, ngươi, Tiểu Tuyết chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu, nàng cắn răng chống nói. Ta bị bắt chặt không cái gì, căn cứ đại hoa luật, cùng lắm thì khảm đầu mà thôi. Mà ngươi này kiều tích tích tiểu cô, nương, hãy cũng bị lấy hết quần áo, cưỡi con lừa gỗ diễu phố thị chúng, kia lớn mộc đầu dương củ hội nhồi vào lồn của ngươi, theo con lừa gỗ đi tới, đem ngươi chọc vào dục tiên dục tử. Đến lúc đó không riêng gì Dương Phủ, người của toàn kinh thành đều sẽ thấy người dâm loạn bộ dạng, mãi cho đến tử mới thôi. Vô sỉ, hỗn đản, vô lại, bên tai truyền đến nam nhân ác độc thanh âm, Tiểu Tuyết chân giống nhau bị duyên khối bám trụ giống nhau, từng bước đều mãi không mở. Người xem một chút mình bây giờ bộ dáng, người trần truồng đấy, bị trói thành như thế dâm đãng tư thế, vẻ mặt ửng hồng, phấn nộn nhiều chất lỏng trong khe lồn rót đầy ta tinh hoa. Còn có thể đi ra ngoài gặp người sao? Tứ Đức trói tốt lắm đồng xảo xảo hai tay của, nắm lên đã tuột đến một nửa vừa kéo chăn, đem thiếu phụ thân hình hoàn, toàn bạo lộ ra. Không cần, không cần, van cầu ngươi, buông tha phu nhân a, ta thế nào đều có thể, cầu ngươi phóng, quá phu nhân a. Tiểu Tuyết ngây cả người sau khi, đột nhiên quỳ trên mặt đất khóc kêu lên. Không thể nào, ngươi biết không? Tiêu Mọn Núi sớm liền lên ngưng phu nhân giường, Tứ Đức một bên trả lời, một bên xuất ra mới dây thừng đi vào cuối giường, đem đồng xảo xảo hai chân tách ra, đại tiểu chân cũng cùng một chỗ, phân biệt trói lại. Không, không có khả năng, không cái gì không có khả năng, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có mấy cái lá gan dám đối với xảo xảo phu nhân xuống tay, cho nên nói lão, thực một điểm, đừng làm trở ngại tứ gia chuyện của ta. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến Tiểu Tuyết bị sợ ngốc bộ dạng, Tứ Đức khinh miệt cười, đem sự chú ý của mình một lần nữa tập trung đến đồng xào, xào trên người, hắn thuần thục đem đang ngủ say thiếu phụ buộc chặt lại, thẳng đến xác nhận không nữa uy hiếp sau khi, mới đưa tự mình tay của thăm dò vào đối phương tiểu trong quần áo, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy kia kiều tiểu vú, nho nhỏ đầu vú khi hắn vỗ về chơi đùa, hạ rất nhanh dựng đứng lên, tại Tiểu Tuyết kinh ngạc trong con mắt. Đồng xảo xảo mặt cười dần dần trở nên hồng nhuận, vững vàng, tiếng hít thở cũng biến thành kiều mị rên rỉ, trần trụi bên ngoài tuyết da thịt trắng đều nổi lên màu hồng. Đối với lần này, Tứ Đức có vẻ hết sức hưng phấn, hắn thận trọng vượt qua đồng xảo xảo thân mình, đem quần lót của nàng búng một nửa, hai tay bắt lấy thiếu phụ bên đùi, đem bị trói thành M, tự kiều hạ thân phân khai đến cực hạn. Rồi mới đem sớm đói khát khó nhịn nhục hành chậm rãi nhập vào nhà mình chủ mẫu kia mê người trong khe lồn. Thích, từ suy đoán ra đối thủ một mất một còn tiêu trên đỉnh núi ngưng phu nhân phượng giường, Tứ Từ Đức liền đem mục tiêu đặt ở Ôn Nhu hiền lành, Xảo Xảo Phu trên thân người, nay cuối cùng được như nguyện, biết rõ hiện tại không nên phát ra cảm thán như vậy, nhưng hắn hoàn là nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Đồng Xảo Xảo thân phận hiền hách ký làm cho hắn sợ hãi, cũng để cho hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Hắn một cái ký khế ước bán thân nô tài, nay lại làm lên hoàng đế đương triều cha đẻ, chính mình sùng bái nhất tam ca thê tử, còn có cái gì lý do không cho hắn hưng phấn đâu. Đối với Lâm Tam, Tứ Đức là thật thực sùng bái, nhưng là sùng bái đồng thời cũng là sâu đậm ghen tị, đồng dạng đều là nô tài. Lâm Tam có thể phong quang vô hạn, mà chính mình lại chỉ có thể mẫn nhiên sinh mọi người, loại này ghen tị nguyên bản bị hắn thật sâu dàn xuống đáy lòng. Nhưng khi hắn suy đoán ra chính mình đối thủ một mất một còn tiêu trên đỉnh núi nhà mình ngưng chủ mẫu giường sau này, tất cả phụ mặt cảm xúc một khi bộc phát, hắn tiêu mọn núi giống như ta đều là nô tài, bằng cái gì hắn có thể lên ngưng chủ mẫu phượng giường, ta liền không thể đâu rồi. Loại này điên cuồng ý niệm trong đầu thúc đẩy Từ Đức bí quá hóa liều, may mắn là hắn thành công. Đồng Xảo Xảo lỗ lồn ướt dầm dề, sành sạch dâm thủy phảng phất là thiên nhiên trơn dịch. Kiều Khang chặt chẽ bao vây lấy Tứ Đức nhục hành, mấp máy mảng dính cho nhau dây dưa, làm cho thịt của hắn hành tựu như cùng bị chèn ép giống nhau. Loại này cảm thấy làm cho Tứ Đức cơ hồ tại sắp nhập đồng thời liền bắn đi ra. May mà cố nhẫn nại dưới, cỗ này tử tinh hoa không có bị lãng phí rơi, mà đang lúc hắn tưởng muốn tiếp tục rút ra đốt vào lúc, nguyên vốn hẳn nên ngủ say Đồng Xảo Xảo đột nhiên ừ một tiếng, đen lúng liếng, ánh mắt thế nhưng chậm rãi trương khai. Bất thình lình gặp được đối với song phương mà nói đều không có chút nào chuẩn bị. Từ Đức cố nhiên là kinh đến cơ hồ hồn phi phách tán. Đồng Xảo Xảo cũng là một bộ hốt hoảng bộ dạng. Thẳng đến Từ Đức vậy còn ở lại trong khe lồn nàng nhục hành chợt run lên. Đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ chiếu vào đi sau khi hai người mới cơ hồ đồng thời khôi phục thần trí. Tại đây điện quang lửa thực trong lúc đó, song phương đều chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Tứ Đức chỉ cảm thấy Đồng Xảo Xảo bị trói thành M, tự kiểu đại tiểu chân chợt vừa động, một tà một hữu hung hăng đánh vào bên hông của hắn, lực lượng to lớn, làm cho Tứ Đức không chút nghi ngờ, nếu không phải là bởi vì đối phương bị trói cột lấy không làm được gì quan hệ, mình tuyệt đối sẽ bị này hai chân trực tiếp đánh ngất đi. Hắn chịu đựng đau đớn, gầm nhẹ một tiếng, thân thủ dùng sức che ở Đồng Xảo Xảo cái miệng nhỏ nhắn. Đêm kia đã tới, đến hầu biên tiếng kêu cứu mạnh mẽ ép xuống, Đồng Xảo Xảo mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt này quen thuộc mà vừa xa lạ, người của, bị che ở trong miệng phát ra, ô ô, thanh âm của, bị kéo đến đầu giường khép lại lấy trói ở chung với nhau hai tay phát ra thanh thúy cốt tiếng vang, đem dây thừng buộc được, thẳng tắp, giống nhau sau đó một khắc cũng sẽ bị kéo đoạn giống nhau, đồng thời thân thể cũng kịch liệt tránh ôm mà bắt đầu. Lực lượng to lớn, thiếu chút nữa liền đem Từ Đức vén lật qua, may mà nhà này khỏa cũng biết đã đến là quan trọng nhất thời điểm. Nếu người muốn không muốn để cho tam ca bị người khác cười nhạo dẫn theo nón xanh, liền không nên phản kháng, bằng không. Hắn một bên dùng chân của mình gắt gao đỉnh tại đối phương bên đùi, để cho nàng cặp kia hữu lực chân không thể tiếp tục tạo thành thương tổn, một bên gắt gao che ở Đồng Xảo Xảo miệng, không cho nàng phát ra chẳng sợ tí xíu thanh âm. Đồng thời miệng trùng uy hiếp được, Đồng Xảo Xảo toàn thân bị trói lấy, hoàn uống lên dìu lấy mê dược nước trà, hạ thân mẫn cảm nhất bộ vị lại thường thường bị nam nhân nhục hành trọn động một cái, hơn nữa Tứ Đức kia tràn ngập uy hiếp ngữ, cùng với bị nhà mình nô tài gian dâm khuất nhục một lần lại một lần kích thích thần kinh của nàng, này tất cả nhân tố chung vào một chỗ, làm cho Đồng Xảo Xảo phía trước đột nhiên bật ra, phát thể lực nhanh chóng xói mòn lấy, từ từ. Căng thẳng thân hình dần dần mềm nhũn ra, thiếu phụ cặp kia đen nhánh lưu lượng, ánh mắt của treo đầy khuất nhục nước mắt. Cho dù là tại tránh ôm bên trong, khối này tràn ngập tinh thần phấn chấn trẻ tuổi thân thể vẫn là đối dục vọng tốt nhất chất xúc tác. Tứ Đức vừa mới sụi lơ xuống nhục hành lại rất đứng lên, đem thiếu phụ kia ấm áp lỗ lồn một lần nữa nhồi vào, bị mềm mại nội, vách tường bao quanh cảm giác tuyệt vời, làm cho hắn nhịn không được bắt đầu tủng động kích thước lưng áo. Đồng Xảo Xảo mở to lệ quang mông lung đôi mắt đẹp, vẫn đang cố gắng tránh ôm lấy, khả kia kiều tiểu thân thể vẫn không khỏi tự, chủ theo đối phương rút ra đốt vào nhất nhúc nhích, kia phấn nộn nụ hoa giống như trong biển cuộn sóng giống như, nước chảy bèo trôi, Từ Đức trên người mồ hôi bẩn hòa tinh dịch mùi cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, dẫn thành một cỗ dâm ô hơi thở, dưới vào, của nàng mũi hấp trong vòng, Một loại chưa bao giờ có kỳ lạ cảm giác đang ở nàng toàn thân lan tràn. Đây là Lâm Tam Sở chưa từng gây cho của nàng, cực độ xa lạ bối đức đưa tới khoái cảm. Có lẽ là cảm thấy nữ nhân cần, Tứ Đức rút ra một bàn tay ra, bao trùm lên thiếu phụ trước ngực kiều tiểu vố, tuy rằng không tính là đầy đặn, nhưng nhu nị trung mang theo chút kiên định, xúc cảm vẫn đang hết sức xuất sắc. Tứ Đức ra sức nhu, chuẩn bị, đem hai luồng nhũ thịt đè ép, trà sát xoay, khiến chúng nó biến thành các loại hình dạng. Bộ ngực truyền tới cảm giác tựa hồ càng thêm dẫn phát ra xảo xảo thân thể cần, tim của nàng đập bắt đầu nhanh hơn, cấp xúc hô hấp trong tựa hồ có chứa nào đó thân thiết khát vọng, bị che ở trong cái miệng nhỏ nhắn, thế nhưng phát ra một tiếng ngắn ngủi thân, ngâm, loại này rên rỉ, rõ ràng chỉ có Lâm Tam có thể nghe được, chỉ có Lâm Tam. Nghĩ đến phu quân của mình, làm cho đồng xảo xảo toàn thân chợt run lên, phía trước bồng bột dục vọng giống như thủy triều giống nhau tấn, tốc biến mất. Tứ Đức kia trương dâm tà đáng khinh mặt của xuất hiện lần nữa ở trước mặt của nàng, cùng gương mặt này đồng thời xuất hiện, nhưng lại nhiên còn có Tiểu Tuyết. Đột như kỳ lai hy vọng làm cho đồng xảo xảo dùng hết lực khí toàn thân bỏ ra Tứ Đức thô ráp bàn tay to, đài ngẩng đầu lên, nàng muốn hướng Tiểu Tuyết kêu cứu. Khả, đón vào mi mắt đấy, cũng là Tiểu Tuyết bị trói cột lấy trần trụi thân thể mềm mại. Này dây thừng đem người này kiều tiểu khả ái nữ hài thân thể buộc chặt thành thập phần dâm tà tư thế, vậy còn chưa phát dục hoàn toàn trên bộ ngực sữa hiện đầy hồng hồng dấu tay thiếu nữ hạ thân không một luồng kia kín đáo nhất phương thảo đấy, tựa hồ hoàn lưu lại màu trắng sành sạch chất lỏng tản ra tanh hôi hơi thở. Thiếu nữ nguyên bản trong suốt ánh mắt sáng ngời giống nhau mất đi tiêu điểm, đối chung quanh phát sinh cùng nhau không phản ứng chút nào, hy vọng quang mũi nhọn chợt lóe lướt qua. Vận mệnh cũng không có lại cho đồng xảo xảo tiếp theo lựa chọn cơ hội, tình hồn lại Tứ Đức đem cả người áp chế ra, hắn trừng mắt màu máu đỏ ánh mắt, giống như một bị thương lang bình thường thấp giọng nói, nếu ngươi không muốn để cho Tam ca cảm thấy khuất nhục, không nghĩ ngày mai toàn bộ đại hoa đều biết Tam ca nương tử bị một cái tì tiện nô tài giữ, ngươi liền đàng hoàng một chút. Những lời này giống như sét đánh xẹt qua, giống như đồng xảo xảo cả người ngây người, nàng không dám dùng lại lực mãnh liệt khuất nhục cùng tuyệt vọng để cho nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Tứ Đức đắc ý buông ra ôm đồng xảo xảo cái miệng nhỏ nhắn tay của tại kia bộ ngực ngọc trên đỉnh núi nắn bóp, còn nghĩ mặt mình đụng lên đi giống như cẩu giống nhau, dùng cái mũi đi ngửi đối phương thơm nức tú phát, dùng xu hông hông đích đầu lưỡi liếm nàng kia trương thanh thuần tú khí hai má, không được né tránh hé miệng, tổng là không thể đánh trúng chính xác mục tiêu. Tứ Đức thẹn quá thành giận nói. Đồng xảo xảo hạo thủ quay lại, cặp kia thanh lạnh ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tứ Đức, đem hắn nhìn toàn thân sợ hãi, nhưng cuối cùng cặp mắt kia vẫn là đóng mà bắt đầu, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy xuống xẹt qua thiếu phụ hơi hơi trương khai bên miệng. Tứ Đức ngây cả người, trong lòng một trận hậu sợ, khả tùy theo mà đến cũng là không nói ra được đắc ý. Trong ngày thường thật cao ở trên cao chủ mẫu, tại đồng quy sinh tẫn hòa khuất phục trong lúc đó, cuối cùng vẫn lựa chọn hậu người, hắn cúi người xuống, dễ dàng cạy ra xảo xảo hàm răng, đem đầu lưỡi đưa vào của nàng, bỏ vào trong miệng tứ chung quanh quấy, xảo xảo cái lưỡi nhỏ thơm tho chung quanh trốn tránh, cuối cùng vẫn không tránh được bị bắt lấy được vận mệnh, bị Tứ Đức đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Ân, cái miệng nhỏ nhắn, bộ ngực sữa, kiều khang đồng thời rơi vào đối phương bàn tay, xảo xảo nhạy cảm thân hình run rẩy, đầu một trận ngất xỉu vậy tê dại. Từ Lâm Tam rời đi sau khi không nữa chuyện phòng the thân thể, khát vọng bị sủng ái dục vọng một lần nữa châm mà bắt đầu, coi như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi lửa, càng không thể vãn hồi. Sao vậy hội, sao vậy có thể như vậy? Xảo xảo cho tới bây giờ không muốn qua đối mặt mình phu quân chi người bên ngoài hội trở nên không chịu được như thế, nàng kiệt lực muốn khống chế được thân thể của chính mình, khả càng là muốn nhẫn nại, cái loại này kích thích càng là mãnh liệt, càng là muốn bình tĩnh. Thân thể mềm mại thì càng lửa nóng, bị mình nô tài gian dâm khuất nhục hóa thành một loại chưa từng có trôi qua khác thường kích thích, để cho nàng cảm giác mình thân thể giống như bay lên, giống như tại đám mây giống nhau. Đợi cho hai người đôi môi cuối cùng tách ra lúc, xảo xảo cặp kia lạnh lùng ánh mắt của đã trở nên mê ly, nàng bắt đầu vô tình thức rất động bụng, nghênh hợp nhục hành rút ra đốt vào. Thế này mới ngoan nha, hắc hắc, không nói gạt ngươi. Lão tử phía trước không muốn qua muốn làm ngươi, muốn trách thì trách Tiêu Mọn Núi, Không, biết sao vậy liền lên Ngưng Phu Nhân Phượng giường, làm lão đối đầu, ta không thể cũng tìm chủ mẫu khô khốc. Tứ Đức cười dâm đảng, cúi đầu xuống mở ra miệng rộng, nhất miệng ngậm chặt thiếu phụ bên phải phấn hồng nụ hoa. Nói bậy, người nói hưu nói vượn, xảo xảo rên gì trả lời. Sao vậy hội nói bậy, Tiêu Mọn Núi con chó kia mới không biết đi rồi cái gì vận may. Thế nhưng làm đã đến Ngưng Phu Nhân, còn lấy, vì lão tử không biết, thảo, lão tử trong lòng rộng thoáng rất. Tứ Đức Đài ngẩng đầu lên, tiếp tục nói hưu nói vượn lấy, kỳ thật đối với Tiêu Mọn Núi Hòa Lạc Ngưng chuyện tình, hoàn toàn là hắn tự mình phán đoán, này đó vốn là Tứ Đức bằng vào tưởng tượng biên đi ra ngoài nói tại đồng xảo xảo nghe tới. Nhưng thật giống như là một cái sức dụ dỗ người, chừng ám chỉ, đem nàng quyền kia đến vững chắc lòng của phòng gõ một cái nho nhỏ cái khe. Nếu quả thật như Tứ Đức theo như lời, Ngưng tỉ tỉ câu đáp Tiêu Mọn Núi, kia, chấm, ân ngưng đương ân, không được ngươi nói bừa nói. Nghĩ đến Lạc Ngưng nhất quán biểu hiện, kỳ thật đồng xảo xảo đã có chút tin, nhưng vẫn khẽ cắn môi dưới, kiệt lực nhẫn, chịu nhịn không để cho mình phát ra tu nhân yêu kiều thanh trả lời. Hắc hắc, bất quá ta hiện tại một chút cũng không ghét hắn, ngược lại cảm tạ hắn. Bằng không sao vậy có thể bình thường đến sao, xảo chủ mẫu tuyệt vời hay thân thể đâu rồi, nói lồn của ngươi như thế nhanh, xem ra tam ca rất ít làm ngươi a. Tứ Đức hừ hừ lấy, ra sức rất động eo, làm cho nhục hành một cái vọt vào chủ mẫu sâu trong khe lồn. Không phải, phu quân ta hắn, a, không cần, nhẹ một chút, chấm ngoặc kép, đồng xảo xảo diêu động eo, tựa hồ muốn theo nam nhân nhục hành hạ đào tẩu. Đừng sợ. Ta sẽ thực ôn nhu, tỉ như vậy. Tứ Đức liếm miệng, hai tay kẹp lấy chủ mẫu hông của thân vi đài lên, nhảy qua bộ giống như máy đóng cọc giống nhau, dùng so với tiền hoàn tốc độ nhanh mãnh liệt rút ra đốt vào lấy. Vỡ ra, hội phá hỏng đấy. Không được, đồng xảo xảo bị trói cột lấy đại tiểu chân giống rút gân giống nhau loạn đầu. Đáng yêu bàn chân nhỏ băng bó thành nhất cái đường thẳng, diều động hạo thủ lớn tiếng rên rỉ. Thật ồn ào a, Tiểu Tuyết, đi theo của ngươi nữ chủ nhân thân ái a. Đồng xào xào thanh âm của làm cho Tứ Đức lòng của nói tới. Tuy rằng nha hoàn sớm bị đuổi rồi, nhưng là không sợ nhất vạn, cũng sợ vạn nhất a. Vẫn luôn không có hé răng tiểu nha hoàn thất hồn lạc phách đứng lên, bù lại, há mồm hôn lên đang ở yêu kiều, chủ mẫu. Căn bản không thể áp chế tiếng thở dốc đồng xảo xảo bản năng vươn cái lưỡi thơm tho cùng nàng quân lấy nhau. Có lẽ không có, nhân nghĩ đến, tại đêm này, kinh thành Lâm phủ nội viện Lý, hoàng đế đương triều cha đẻ Lâm Tam thê tử chính cơ hồ Trần Chuồng. Trần Chuồng bị buộc chặt ở trên giường, cùng đồng dạng bị trói cột lấy bên người nha đầu kịch liệt lưỡi hôn. Tại hạ thể của nàng Lý, lại còn cắm một nam nhân xanh đen giữ tợn nhục hành, mà người đàn ông này, không phải là của nàng phu quân. Chấm, nhìn hai cái nhìn qua không sai biệt lắm lớn cô gái, sắp bị buộc chặt lấy lửa nóng thân thể mềm mại thiếp cùng một chỗ, kia ban ngày, khi nhìn qua thanh thuần vô cùng mặt cười lúc này lại đỏ mặt choáng váng gò má vậy cho nhau ma sát, hai đôi cánh môi trằn trọc giáp nhau, không, đoạn trao đổi trong miệng hương quỳnh bộ dạng, Tứ Đức sự nhẫn nại cuối cùng đạt tới cực hạn, hắn ngẩng đầu lên, thân thể nhất trận run run, đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ chiếu vào nhà mình chủ mẫu trong tử cung. A tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương a. Chấm than ngoặc kép, đang cùng chính mình tiểu nha hoàn lưỡi hôn đồng xảo xảo cũng đồng thời hướng lên, phát ra thoải mái lại tuyệt vọng kiều khiếu thanh âm, cũng tại đồng thời đạt tới cao trào. Đêm nay đã liên tục bắn mấy phát Tứ Đức hô hô thở hổn hển, hắn đem nhuyễn xuống nhục hành theo nhà mình, chủ mẫu trong khe lồn rút ra, dính đầy chất lỏng quy đầu vừa mới vừa ly khai. Nhất đại cổ bạch chọc tinh dịch liền từ ống nương trong khe lồn chảy ra, theo bên đùi chảy xuống đến trên giường hẹp. Đồng xảo xảo cao trào xuất kỳ trường, thẳng đến Tứ Đức nhục hành rút ra sau khi, nàng kiều tiểu thân thể còn đang run run, lấy, trứng ngỗng kiểm nhi thượng choáng váng nổi lên say lòng người đỏ bừng, trên bộ ngực sữa nụ hoa giống như ngạo mai giống như, kiêu ngạo đứng thẳng lấy, trong khe lồn dâm thủy hướng dòng suối nhỏ giống nhau, chỉ đều không ngừng được. Xảo xảo chủ mẫu, thoải mái a, là không phải là cho tới nay không như thế hưởng thụ qua. Tứ Đức trơ mặt ra cười dâm đãng nói. Chảy rất nhiều thủy a, phía trước vẫn không nhìn ra, chủ mẫu thủy nhi cư nhiên như thế nhiều. Ngoặc kép chấm chấm chấm, đừng bảo là, không nói, kia cũng có thể, Tứ Đức cười hắc hắc, đưa tay đưa đến Đồng Xảo Xảo chỗ khe lồn lau một cái, rồi mới tiến đến bên miệng của nàng nói, ăn nó, không cần, người không nên quá phận rồi. Đồng Xảo Xảo nghiêng đầu qua chỗ khác cự tuyệt nói, đều là theo dưới người của ngươi chảy ra đấy, ngươi còn sợ cái gì, dù sao đều như vậy rồi, hoàn trang cái gì rụt rè, muốn không ta lấy thứ này đi ra ngoài khoe ra xuống. Ngươi dám, đối với Tứ Đức vô sỉ ngôn luận, vừa xấu hổ Đồng Xảo Xảo trợn to hai mắt nói. Ta sao vậy không dám, dù sao ta bất quá là cái nô tài, chết thì chết, mà Xảo Xảo chủ mẫu ngươi khả không giống với. Tin tức này truyền đi, nhân gia sẽ nói ngươi câu dẫn nhà mình nô tài, có nhục Lâm gia môn phong, danh dự có tổn hại không nói, liền tam ca, chậc chậc, chấm than ngoặc kép, đã nắm đúng nhà mình chủ mẫu tỷ khí Tứ Đức không có sợ hãi đứng lên, làm bộ đi ra phía ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm, ngươi trở về, ta liếm, Đồng Xảo Xảo phát run thanh âm của truyền tới, này mới đúng mà, đối ngươi như vậy hảo, rất tốt với ta, đối tam ca cũng tốt. Hắn phao của hắn con nhóc, ta xong rồi của hắn nữ, nhân, ai cũng không trở ngại ai. Tứ Đức đi về tới, cũng không có đưa tay đưa tới, mà là loạng choạng nhục hành tiến đến Đồng Xảo Xảo bên miệng nói, liêm a, không phải, vừa rồi ngươi còn nói, nhìn nhục hành thượng hoàn lưu lại không ít bạch chọc tinh dịch. Đồng Xảo Xảo gương mặt của nhi đỏ, có lòng muốn quay đầu đi chỗ khác, có thể tưởng tượng khởi phía trước đối phương nói. Cuối cùng hoàn là xấu hổ mang khiếp vươn cây lưỡi thơm tho liếm lên. Phía trước Lâm Tam cũng từng đã dạy nàng dưới ánh trăng thổi tiêu kỹ xảo, cho nên nàng rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Cây lưỡi thơm tho đầu tiên là còn quấn nhục hành hành thân vận động lấy, đem phía trên chất lỏng liếm lấy sạch sành xanh, rồi mới mơi há to mồm, đem nhục hành tận lực ngậm vào, chính là bởi vì góc độ quan hệ, phun ra nuốt vào động tác có vẻ cố hết sức. Mặc dù Đồng Xảo Xảo đã trở nên khéo léo như thế, đối phương vẫn đang không có cởi bỏ của nàng dây thừng, mà là dạng chân ở giường, trên giường, đem nhục hành thẳng tắp đỉnh tại trong miệng nàng, loại này thô bạo tư thế để cho nàng cực kỳ khó chịu, mới đỉnh mấy, xuống, liền sắc mặt tái nhợt phun ra nhục hành ho khan. Xem ra tam ca không hào hào đã dạy ngươi a, hắc hắc, ta sẽ từ từ dạy ngươi, bất quá lại này phía trước, trước kế, tiếp theo trước vận động a. Tứ Đức chớp lên khôi phục tinh thần nhục hành, một lần nữa quỳ đến Đồng Xảo Xảo giữa hai chân, đem hành thân lại sáp nhập, ấu nương có chút sưng đỏ trong khe lồn. Ân nương đương tương đương tương đương tương đương tương đương ngươi sao vậy có thể? Thoải mái a, tam ca kia căn này nọ sao vậy có thể hợp của ta so sánh với? Hắn có thể đính đến như thế sâu sao? Tứ Đức không đợi nhà mình chủ mẫu nói xong, tựa hồ là đang lấy le giống như... lại đem nhục hành theo Đồng Xảo Xảo trong khe lồn trừ đi ra để cho nàng xem cho rõ ràng. Không, Đồng Xảo Xảo cắn môi nói, không cái gì à, là không thể theo ta so, vẫn không thể đính đến như thế sâu à. Tứ Đức hài hước hỏi, đối với nhà mình vị này chủ mẫu tính tình Tứ Đức nhưng thật ra vô cùng mổ, nếu thay đổi Ngưng chủ mẫu hoặc là Ngọc Nhược chủ mẫu, mượn hắn 10 lá gan cũng không dám như thế muốn làm. Nhưng là đối với này bần gia xuất thân chủ mẫu, hắn thật là dám càng không ngừng lãng phí đối phương, lấy này đến làm cho đối phương khuất phục. Ta, nói không nên lời, không biết nói, sẽ thấy dùng thân thể thể nghiệm một chút đi. Đối với Đồng Xảo Xảo e lệ, Tứ Đức cũng không cho là đúng, ngược lại rất đại độ buông tha đối phương, điều này làm cho vẫn có chút khó chịu Đồng Xảo Xảo phương tâm ấm áp. Khi hắn đem nhục hành lại lần nữa đưa vào nhà mình chủ mẫu lỗ lồn trong vòng cùng lúc đó, Tiểu Tuyết cũng bỏ tới, hôn ở Đồng Xảo Xảo môi anh đào, yếu đuối kháng cự buông hậu, hai thiếu nữ lại lưỡi hôn lên. Bất quá lúc này đây lưỡi hôn thời gian cũng không dài, theo Tứ Đức rút ra đốt vào càng ngày càng có tiết tấu, cùng với trên thân thể càng ngày càng rõ rệt khoái cảm, Đồng Xảo Xảo không thể không hé miệng thở dốc hòa rên gì, mắt thấy không thể tiếp tục. Tiểu Tuyết tại Tứ Đức ra mệnh lệnh, ngược lại hôn môi khởi nữ chủ nhân kiều tiểu nụ hoa ra, trên bộ ngực sữa kiên đính bị ướt át đầu lưỡi chạm đến, làm ấu nương nhịn không được vặn vẹo khởi thân thể muốn tránh né, nhưng của nàng hoạt động không gian quá nhỏ, rất nhanh đã bị Tiểu Tuyết chiếm, theo chủ động, hai khỏa nụ hoa hoàn toàn trở thành Tiểu Tuyết con mồi. Ân, không cần, không nên như vậy, bị chính mình sùng ái nhất bên người thị bì đùa bỡn bộ ngực. Làm cho Đồng Xảo Xảo có vẻ có chút ngượng ngùng hòa bị động. Thế nào, cảm thấy thư thái a? Tứ Đức cười hỏi, sao vậy Khả Năng? A, không cần liếm, Xảo Xảo, .. Xảo Xảo thật kỳ quái. Đồng Xảo Xảo phe phẩy Hạo Thủ rên rỉ trả lời, hắc, ngươi xem một chút a. Tứ Đức như thế nói xong, dừng chính mình rút ra đốt vào động tác. Đồng Xảo Xảo mở to có chút hơi nước ánh mắt của bi ai, nhìn đến thân thể của chính mình thế nhưng bản năng giãy giụa, ra sức phun ra nuốt vào đối phương xấu xí nhục hành. Thấy được chưa, Xảo Xảo chủ mẫu, thân thể của ngươi so miệng đàng hoàng hơn. Tứ Đức thân tay viện chặt Đồng Xảo Xảo bị trói chặt hai bên bên đùi, đem của nàng nửa người dưới nâng lên, lấy cư, cao lâm ở dưới tư thế lại đem nhục hành sáp nhập. Ta, tương đương Tiểu Vân. Không cần, ô, lại mất đi vị trí Tiểu Tuyết nghiêng người sang thể, dùng miệng đem chủ mẫu tiếng thở gấp lại trận trở về. Xảo Xảo chủ mẫu, đừng kiên trì. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta sẽ không đem hôm nay chuyện tình nói cho bất luận kẻ nào. Tại trước mặt người khác, ngươi vẫn là đoan trang Lâm phu nhân. Như thế nào? Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tứ Đức dùng thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ nói. Ta, ngươi cũng thích bị ta xong rồi à, hoàn do dự cái gì đâu này? Tam ca nhiều nữ nhân như vậy, có thể để cho ngươi hưởng thụ loại này mau, nhạc sao? Ta, Đồng Xảo Xảo thần sắc có vẻ thập phần giãy giụa, ký có thể bảo toàn tam ca mặt mũi của Lâm gia môn phong, có năng lực hưởng thụ đến thân là nữ nhân khoái hoạt. Như vậy không, được không? Xảo Xảo chủ mẫu dù sao đều như vậy, ngươi còn có lựa chọn khác à? Tứ Đức phảng phất là theo đạo toa tiểu hồng mạo lang bà ngoại. Ta đáp ứng ngươi, ra sức rút ra đút vào bên trong. Tứ Đức rốt cục nghe được kia tha thiết ước mơ thanh âm của. Mà những lời này cũng phảng phất cởi đi Đồng Xảo Xảo cuối cùng nhất kiện gông xiềng, nàng cuối cùng hoàn toàn đắm chìm trong thịt dục bên trong, lên tiếng kiều kêu, đường cong là lướt thân hình theo nam nhân rút ra đút vào dãy rùa. Tú lệ trưng mỗng kiểm nhi thượng mãn là sung sướng vẻ mặt, tràn đầy dâm mỹ hơi thở đêm, vẫn còn tiếp tục. Chấm, tại sau khi gần bán tháng lý, Đồng Xảo Xảo đều ở đây trốn tránh Tứ Đức, mà ngay cả Tiểu Tuyết cũng thế, đối với lần này, Tứ Đức cũng không có quá lớn phản ứng, câu cá phải có kiên nhẫn, lời này khi tam ca dạy hắn đấy, Tứ Đức thâm dĩ vi nhiên. Cho nên mỗi khi dục vọng đến đây thời điểm, hắn liền xuất ra theo chủ mẫu nơi đó lấy được màu trắng quần lót viền tơ giải buồn, mà giải buồn biện pháp, đem kia quần lót viền tơ cái lồng tại thịt của mình hành thượng, hầu gái gặp qua phu nhân, Vân tỷ tỷ. Đang lúc Tứ Đức ngày hôm đó chính cầm nhà mình chủ mẫu bên người quần áo tạm an ủi bản thân thời điểm, lại nghe được tỷ nữ thanh âm của ở ngoài cửa vang lên, mấy ngày nay được nghe Tứ Đức bị bệnh, Tứ Đức cùng phu quân kết giao sâu, cho nên ta liền đến xem. Các ngươi đi xuống, Tiểu Tuyết theo ta đi vào là đến nơi. Đồng Xảo Xảo thanh âm của theo ngoại chuyện đến. Đúng vậy, hầu gái cáo lui, Tứ Đức được nghe, cười hắc, cũng không làm chút che giấu. Liền như thế nhìn nhà mình chủ mẫu cùng nàng bên người thị nữ cùng nhau tiến vào trong phòng. Hai nàng đi vào nội thất, liếc mắt liền thấy Tứ Đức đang dùng nội y của mình thủ dâm đáng khinh dạng. Tử, nhất thời đỏ mặt, ngươi sao vậy có thể như vậy? Đồng Xảo Xảo cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh, nhíu mày nói. Không có biện pháp, ai bảo chủ mẫu tuyệt tình như thế, đã lâu không đến thăm hỏi nô tài đâu. Nói xong, Tứ Đức cầm lấy món đó màu xanh nhạt quần lót viền tơ phóng tới cái mũi chỗ ngửi nói, cho nên chỉ có thể dùng, tạm an ủi bản thân rồi, nói này mặt trên còn có chủ mẫu ngài mùi thơm của cơ thể đâu. Ngươi, vô sỉ, cái gọi là trên quần lót mùi thơm của cơ thể. Đồng Xảo Xảo tự nhiên biết là cái gì, cho nên nghe đến đó, không khỏi mặt cười phi, hồng, người ở trên giường cũng không phải là như thế nói nga, người không đến làm cho ta xong rồi, ta tạm an ủi bản thân không được sao, a nha, đúng rồi, thứ này của ta hào giấu đi, vạn nhất bị người phát hiện sẽ không tốt. Nói là như thế nói, cũng là không chút nào tàng quần lót tính. Ngươi, liên tưởng đến tình cảnh của mình, Đồng Xảo Xảo giọng của rõ ràng nhuyễn rất nhiều. Nếu không khiến cho ta xong rồi ngươi, dù sao cũng không phải không có bị trải qua, chạy nhanh cởi sạch, bằng không bị người phát hiện sao vậy? Làm, Tứ Đức hướng dẫn từng bước nói, nghe được Tứ Đức kia bán là uy hiếp bán là mệnh lệnh, Đồng Xảo Xảo cùng Tiểu Tuyết liếc nhau, đều run rẩy thân thù, mồ khởi quần áo ra, hôm nay các nàng cũng chỉ mặc sườn xám, đây cũng là Lâm phủ đặc sắc, Tịnh Lệ sườn xám tiếp được sau khi bên trong quả thật trần như nhộng. Xuyên như thế phong tao, hoàn trang cái gì thuần. Nhìn hai cái người trần truồng, cô gái ngượng ngùng lấy tay che đậy kín mẫn cảm bộ phận đứng ở nơi đó bộ dạng. Tứ Đức cười đắc ý, hắn đem trước đó chuẩn bị xong này nọ đá đến hai nàng trước mặt. Đây là hai kiện bạch làm bằng đồng nữ dùng trinh tiết mang, hoang trên người khắc đẹp mắt vẽ văn. Có mấy cây đồng xích hệ sinh bên hông cập liên ở đũng quần, thắt lưng có chứa tiểu khóa, nơi đũng quần có trắng nhợt sắc nhô ra gậy gộc, tựa hồ là dùng để sắp nhập nữ từ lỗ lồn đấy. Phía sau đồng dạng có nhất côn trạng vật thể, bất quá tương giác sinh người trước, có chốt hơi thật nhỏ mà thôi. Đồng xảo xảo hòa tiểu tuyết làm sao gặp qua loại vật này, nhưng kia dử tợn bộ dáng làm cho các nàng theo đáy lòng cảm thấy tự đáy lòng sợ run. Khả đã bị Tứ Đức làm bẩn chuyện thực, làm cho các nàng ngay cả chạy trốn khí lực đều không có. Tại hai nàng sợ trong ánh mắt, Tứ Đức cầm hai món đồ này, bán cưỡng bách phân, khai hai chân của các nàng, đem kia côn trạng phân biệt nhét vào lồn của bọn hắn hòa trong hậu đình, cũng xuất ra cái chìa khóa đem khóa khóa lại. Cho đến lúc này, hai cô gái mới phát hiện một cái tàn nhẫn sự thật, này dây lưng làm cho các nàng hoàn toàn rơi vào rồi Tứ Đức trong lòng bàn tay, túi chữ nhật lên loại này dâm phi gì đó, các nàng căn bản không khả năng lại cùng bất luận kẻ nào nói xuất khẩu. Cảm thụ lấy hậu môn hòa trong khe lồn cái chủng loại kia xưng, các nàng biết có lẽ đời này đều trốn không thoát người đàn ông này lòng bàn tay, có lẽ cùng phu quân chuyện phòng the thời điểm, phía dưới của mình hội chất đầy đối phương tinh hoa. Các người đã là đồ của ta rồi. Cứ như vậy, tại trong hoảng hốt, đồng xảo xảo nghe được Tứ Đức như thế mà nói. Nàng không tự chủ được ừ một tiếng. Lâm phủ phong vân an bích như thiên, thiên tuyệt phong phía bắc, vốn là một mảnh miều không có người ở rừng trúc lớn. Bất quá hậu tới nơi này dùng xi măng xây một cái đại bình đài, rồi mới trên đài lại đắp một mảnh lấy thanh trúc vì tài chỗ ở, rồi mới lại tới nữa một đám người, cho nên liền tiệm, tiệm liền có người ở. Ban đêm trăng sáng nhô lên cao, trúc ảnh diêu thanh, này phòng trúc ngoại, hơn 10 danh người mặc dân tộc thiểu số phục sức nữ tử lẳng lặng, nằm vùng ở bên ngoài nhà trong bụi cỏ, mà bọn họ phía sau phòng trúc, tắc ẩn ẩn lộ ra một ít trúc quang. Này trúc trong phòng cũng là hết sức rộng mở, trần thiết nhã khiết, trên bàn hòa trên kệ bày đầy vàng ngọc thạch ngoạn, trên vách đá treo tranh chữ, trên giường bị nhục hoa mỹ thanh lịch, nhìn kỹ đến lại có điểm trong hoàng cung phái đoàn, mà đang ở này vàng ngọc cả sảnh đường ở chỗ sâu trong, lúc này chính đang nằm một nam một nữ, nam mày kiếm mắt sáng, mũi như huyền đảm, vẻ mặt tặc hề hề tươi cười, cũng là kia, đại hoa hoàng đế ruột phụ thân, thiên hạ đệ nhất Đinh Lâm Vãn Vinh. Mà ở bên cạnh hắn hạo cánh tay chi gáy cái kia mị thái mọc lan tràn, thành thục phụ nhân, còn lại là kia năm đó diễm danh truyền lần giang hồ Bạch Liên giáo giáo chủ An Bích Như. An Bích Như mặc dù đã là người đẹp hết thời, nhưng nhân bảo dưỡng có thuật, một thân mị thịt cũng là cám dỗ 10 phần. Hơn nữa, lúc này chỉ nhất kiện màu tím sa mỏng làm quần lót, càng nổi bật lên nàng nhũ phong ăn no rất, sở thắt lưng thướt tha, hơn nữa kia vừa trải qua ái ân mang đến xuân chiều. Thật thật một cái nghiên tư diễm chất vưu vật. Lúc này chỉ thấy nàng ngọc thể ngang dọc, hạo cánh tay chi gáy, một cái bạch ngọc dường như bàn tay mềm, đặt ở nhà mình tiểu tướng công kia kiện, to lớn trên ngực, ôn nhu phủ đến sờ soảng, miệng nhi ghé vào nam nhân bên tai nói, tiểu đệ đệ bây giờ nhi không có được, thường mong muốn, nhưng là trong lòng buồn bực, chính ngửa mặt mà nằm, song trưởng gối đầu Lâm Tam nghe vậy, tất nhiên là không dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Chính là liếm mặt cười, nói, sao, tiên tử tỷ tỷ không ở cũng tốt, vừa vặn làm cho ta cùng với An tỷ tỷ cộng độ lương tiêu. Lời này nếu để cho sư tỷ nghe được, còn không biết nên như thế nào thương tâm đâu. An Bích Như tự nhiên biết nhà mình tiểu đệ đệ tâm tư, cho nên ra vẻ vì nhà mình sư tỷ bênh vực kẻ yếu, một cái tiêm ngọc thủ chẳng biết lúc nào lại sở hướng nhà mình tiểu quan nhân kia can vừa mới cúc cung tận tụy mạch máu. Nói chỗ này chỗ nguyên lai là Lâm Tam vì An Bích Như Hòa Ninh Vũ Tích hai người xây, cùng lúc nơi này phong cảnh tú lệ, cùng lúc cũng không phải là không có cất trên giường thưởng thức một đôi sư tỷ muội lòng của tư, vốn lúc đầu cũng là đạt được ước muốn, Ninh Vũ Tích ngay cả không muốn, nhưng không chịu nổi là tự nhiên ra sư muội làm đồng lõa, miên cưỡng ôm ở dưới bị nhà mình tiểu tướng, công đạt được ước muốn, nhưng là từ lần đó An Bích Như cùng Thiên Tuyệt Phong đỉnh ôn tuyền điên loan đảo phượng sau khi, Ninh Vũ Tích liền từ sống không muốn cùng tại ở chỗ này, rời đến Thiên Tuyệt Phong đỉnh, xây dựng một chỗ phòng trúc, mà chỗ này nhân gian tiên cảnh tự nhiên mà, nhưng bị An Bích như nhét vào bàn tay, mà Lâm Tam chỉ phải quá nổi lên đầu hôm trong An Bích như chỗ, nửa sau đêm trong Ninh, Vũ Tích chỗ ngày, tiên tử tỷ tỷ chính là rộng lượng người, há có thể nhân tiểu đệ ngôn ngữ liền mất hứng đâu, Lâm Tam tự nhiên sẽ không ăn An Bích như một bộ này. Phải không, ý của ngươi là chữ sư tỷ rất đại độ, tỷ tỷ ta cũng rất nhỏ khí nha. Chấm ngoặc kép, An Bích như một tiếng này cũng là cực độ triền miên uyển chuyển, tại hợp với nàng kia vẻ mặt vô tội, cũng là chỉ nghe, Lâm Tam huyết mạch khẽ nhếch, trong lòng thầm mắng một tiếng, yêu tinh, liền không đợi nàng lại ra tiếng, thò người ra áp lên khối này mê người thân thể, đầu chôn ở kia ra no đủ chỗ, trương, khai miệng rộng, đem một con kia tuyết phong hàm vào trong miệng, An Bích như giả vờ kia nữ tử yếu đuối, một cây ngọc thủ hư thôi nhà mình tiểu, quan nhân. Tay kia thì tắc nắm chặt nhà mình tiểu tướng công trường thương, cẩn thận đùa nghịch, Lâm Tam cũng không đi quản hạ thể, tê giải, chính là cắn nàng kiểu nhũ, tay kia thì tắc hướng nàng chỗ quần sờ soảng, vừa chạm vào dưới, tất nhiên là thủy mạn kim, sơn, chỉ thấy ngón tay hắn linh hoạt đẩy ra cánh hoa, ngăn trận thịt chai cọ sát một hồi, tiếp theo đầu ngón tay một khúc, liền xông tiến, đi, này tìm tòi làm, lại thẳng làm cho dưới thân người ngọc tình dục tiệm lên. Eo nhỏ hơi hơi đong đưa, cái miệng nhỏ nhắn chán ra nhỏ vụn kiều, ngâm,